Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu về cái lộ nhập thiền, lộ chứng thiền. Và chúng ta sẽ có hai cái loại lộ tâm ở đây, hay chúng ta có thể nói là hai cái điều kiện khác nhau. Khi mà chúng ta chứng thiền, đắc thiền cái lần đầu tiên thì chúng ta gọi là đắc thiền hay là chứng thiền. Nhưng mà khi mà chúng ta nhập vào tầng thiền trở lại thì cái lộ tâm là cũng như vậy, nhưng mà những cái điều kiện khác nhau. Và tiếp theo ở đây là cái động tốc tâm thiền là sinh khởi rất là nhiều lần. Nó có thể sinh khởi cả một thời thiên, cả một ngày, hay là cả một tuần, là nó nhiều đến mức mà thiền sinh có thể. Nó phụ thuộc vào cái thuần thục thiền, thuần thục của jhana. Và nếu mà cái thuần thục này mà rất là mạnh và rất là thiện xảo thì vì đó có thể nhập thiền rất là lâu. Và nếu mà không có cái thiện xảo, cái thuần thục ở đây thì vì đó sẽ không thể nhập thiền lâu được. Và tiếp theo, khi mà hành giả mà chứng thiền jhana thì cái lộ trình tâm là như sau. Và đấy, vào ngoài chân ná, hướng phần rung động, hướng phần rước dòng, hướng ý muốn, chuẩn bị, cận hành, upacara, cận hành, anuloma, là thuận thứ, cô cho bố chuyển tộc, và jhana, và pavanga, hướng phần. Và đó là cái lộ tâm thiền, lộ tâm đắc thiền. Và jhana ở đây có rất là nhiều cái sanh tâm, không chỉ là một. Mà cái tâm thiền này rất là nhiều, cái chuyện này có thể 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Nó phụ thuộc vào cái pháp thiện xảo, thuần tục của chúng ta. Và đây thầy dùng cái từ Bali, Manapanya. Thầy dùng cái từ Bali là Manapanya. Manapanya ở đây nghĩa là rất là chậm, rất là yếu, cái tuệ căn. Thì đó gọi là Manda. Manda là yếu hay là chậm. Và Panya ở đây là trí tuệ. Thì đây là cái này rất là cái trí tuệ rất là yếu, rất là chậm. Cái tuệ căn rất là yếu, rất là chậm. Thì gọi là Manda Panya. Thì bắt đầu dẫn đến hướng y môn và chuẩn bị cận hành chuyển tộc. Thuận thứ chuyển tộc. Và Kipa Panya, Tika Panya là không có Parikama, là không có chuẩn bị, là Upacaya, Anuloma, Gochapu, là cận hành từ thứ chuyển tộc. Và nhiều khi có một số thiền sinh, họ đã học, học vi diệu pháp, hay là học vi diệu pháp có thể là khi mà họ trả lời, thì họ là Tika Panya. Thì chúng mình đây là không có Parikama, không có chuẩn bị. Không có Parikama, thì một số thiền sinh như vậy. Và học vi diệu pháp rồi nên họ và thầy cũng hỏi là bao lâu để quý vị cần thấy để thấy được Nibbana, cần bao nhiêu thời gian, và sau khi thấy Nibbana rồi thì cần bao nhiêu thời gian để có định sâu hay là an chỉ định, và sau khi an chỉ định là quý vị có thể giữ được bao lâu. Thì rất là nhiều câu hỏi như vậy. Thực ra là chúng tôi đã nói, thầy nói từ trước Dukkha Patipada và Danta Piññā. Và nhiều khi họ là Dukkha Patipada nhưng mà Danta Piññā. Nhưng mà họ nói là đó là Manda Piññā. Manda Piññā ở đây. Và bây giờ cái thời điểm hiện đại bây giờ thì chúng ta không thể có Tika Panya. Thành không nghĩ là chúng ta có là Tika Panya, là hầu như là không thể bây giờ Tika Panya. Là độn căn và lợi căn. Thì cái nhập thiền là cùng cái lộ trình tâm, nhưng mà cái jhana ở đây, sanh tâm là nhiều hơn. Thầy viết là cái jhana là cái tâm sanh tâm jhana ở đây, và sau đó là pavanga. Mana Bà Nhà đó là độn căn và Tika Bà Nhà đó là lợi căn, đó là cái tiến trình chân tâm đầu tiên. Và thứ hai ở đây, cái lộ tâm thứ hai ở đây. Là tâm tư như vậy, Pamacharana, nghĩa là Pamacharana Nuloma, Kuchapu, nghĩa là cái phần rung động rất dòng, và cuối cùng cũng là Pavanga. Thì đó là nhập thiền, cái loại nhập thiền, và tương tự như vậy, Tika Bà Nhà. Và một cái nữa, Mana Bà Nhà ở đây, nghĩa là thiền sinh, là cái tuệ căn yếu, thì đó là Danta Bà Nhà, là chứng ngộ chậm chậm. Và chúng ta phải nhớ rằng, chú lưu ý ở đó, Danta Bà Nhà, là Danta Bà Nhà, là chứng ngộ khó khăn. Và Tika Bà Nhà là cái thiền sinh mà cái tuệ căn rất là mạnh. Thì đó là Kipa Bà Nhà, chứng ngộ dễ dàng. Thì chúng ta đã học Mada Bà Nhà và Kipa Bà Nhà và Danta Bà Nhà khi chúng ta học về sắc, thì vô sắc, thiền vô sắc và sắc giới và vô sắc. Và Pa đây là Parikama, là chuẩn bị tướng, chuẩn bị. Mà đây là hướng y môn. Pa đấy, Pa Unugo, Ma Pa Unugo, Ma Pa đây là U là Upachara, là cần hành, Nu là chuyển tộc, A là thuận thứ, Anuloma và Go là Uchabu là chuyển tộc. Thì ở Pautoja rất nhiều người biết cái này. Ma Pa Unugo thì ở Pautoja là hầu hết chúng ta đều biết. Và Pa đây là Parikama, là sự chuẩn bị, là chuẩn bị. Đó là cái sát na tâm ở trong cái tiến trình tâm. Và nó có thể thực hành cái trong thời gian giai đoạn thực hành để chứng ngộ. Nếu mà thiền sinh có trí tuệ rất là sắc bén, thì cái tâm này sẽ không sanh khởi, sát na tâm này sẽ không sanh khởi, thì Parikama sẽ không sanh khởi. Nhiều khi một số người là họ có không có hiểu. Đó là Parikama. Chúng ta có từ Parikama Nimitta. Chúng ta đã biết điều này đúng không? Đó là chuẩn bị tướng. Cái nimitta chuẩn bị tướng. Và tương tự như vậy, chúng ta cũng có parikama nimitta. Và chúng ta có parikama, đây là jhana, về thiền. Chúng ta có thể nói về nimitta. Và chúng ta đã biết. Cái parikama này ở trong cái lộ trình tâm ở đây. Parikama nimitta là chuẩn bị tướng. Và chúng ta cũng đã biết Ukha nimitta là học tướng. Và cuối cùng chúng ta cũng đã biết là Parikama, Parikama nimitta, Paripaka, Paripaka nimitta là tợ tướng. Và chúng ta đã biết ba cái nimitta này, ba cái tướng này. Và chúng ta có Parikama nimitta. Và ở cái sanh tâm đây cũng là Parikama. Là chuẩn bị. Còn Parikama nimitta là cái tướng của cái định. Và cái Parikama đây thì sao? Là cái sanh tâm, chuẩn bị tâm, cái sanh này thì sao? Là chỉ một cái sanh tâm thôi. Parikama là chỉ một sanh tâm. Cái này còn cái Parikama nimitta đây là sẽ tồn tại rất là lâu dài, tại vì đó là cái cảnh của định. Parikama nimitta là thầy không cần giải thích nhiều, tại vì rất là nhiều chúng ta đến từ báo tòa nhà nên thầy không giải thích về cái Parikama nimitta. Nếu mà chúng ta đừng về sau, thầy sẽ vẽ ra một cái bảng để chúng ta thấy. Chúng ta đừng có copy bây giờ. Parikama Bhavana. Parikama Bhavana. Preliminary development. That is preliminary practice. Nghĩa là cái sự chuẩn bị mới bắt đầu thực hành. Thì trước khi chúng ta chứng thiền, chúng ta phải thực hành rất là lâu dài. Parikrama Bhavana là sự thực hành ngay cái sự thực hành đầu tiên khi mà chúng ta hành thiền. Khi mà chúng ta chú tâm vào hơi thở thì được gọi là Parikrama Bhavana, chuẩn bị sự thực hành. Khi chúng ta thấy Nibbana hay không thì đó là Parikrama. Nói với Kasina thì sao? Khi chúng ta thấy Kasina, cái cảnh là cái vòng tròn hay là cái sự chuẩn bị đó thì đều gọi là Parikrama, là sự chuẩn bị. Đầu tiên chúng ta phải thấy, mở mắt ta thấy thì đó là Parikrama, sự chuẩn bị. Khi mà chúng ta thấy thì khi Kasina Nimitta chưa có mạnh hẳn thì đó cũng là Parikrama, là chuẩn bị tướng và Upacaya Bhavana, là sự thực hành, hành thiền. Upacara Bhavana. Upacara Bhavana là tương đương với Upacara Samadhi, là cận định. Chúng ta thấy Nimitta hay không? Cận hành, chúng ta thấy Nimitta hay không? Upacara Bhavana. Và thì chắc chắn đó phải là con Nimitta. Ví dụ như là trong cái trường hợp mà tứ đại, chúng ta không thể nói là Nimitta. Nó chỉ có là cái khối trong suốt, thân trong suốt. Thì chính vì thế, chúng ta thể hỏi là chúng ta có thấy Nimitta hay không? Nếu mà chúng ta hành thiền khác, phương pháp khác thì sẽ có Nimitta, những cái đề mục khác thì sẽ có Nimitta và Apana Bhavana. Là cái hình tiền mà nó kiên cố. Apana Bhavana. Okay, now. Và đấy we have chúng ta có Parikrama Nimitta và Parikrama Bhavana và Ukha Nimitta. Thì cái là Bhavana nào? Bhavana là sự hành thiền. Thì hai cái này. Okay, be careful. Đúng không? Chúng ta phải lưu ý. These two. Hai cái này. This is the mistake to you, right? Cái này rất là lạ đối với chúng ta, đúng không? So I just said, don't copy. Thì chính vì thế thầy nói là chúng ta đừng có copy. Okay. So this is a và đây là chúng ta làm thế nào để kết nối hai cái Bhavana, ba cái Bhavana và ba cái Nimitta. Rất nhiều người nói là Ukha Nimitta là Upacara Bhavana. Tại vì nó mới bắt đầu với từ U, là cần hành, là chữ U. Rất là rõ ràng đúng không? Parikrama, chữ PA, Parikrama thì ok. Chúng ta có thể thấy là có mối liên hệ với nhau. Như Ukha Nimitta là Parikrama. Khi mà chúng ta nói Upacara Bhavana là phải là Patipaka Nimitta. Khi chúng ta thấy Patipaka Nimitta thì tạo tướng chúng ta có thể là chứng được cân định, hay là chúng ta có thể chứng được an chỉ định. Có thể đáp được an chỉ định. Và Upacara chúng ta thấy rằng đó là cân định, cân định khi mà Upacara. Upacara Samadhi. Cân định. Thì nó có mối liên hệ với nhau. Và ở đây chúng ta có Parikrama là chỉ một cái sana tâm ở đây. Trong cái lộ trình tâm. Và đây Parikrama Nimitta là Parikrama Bhavana là có mối liên hệ với nhau. Nhưng mà Parikrama thì sao? Là cái sana tâm thì nó không có mối liên hệ ở đây. Chúng ta có thể nói cái khác. Là Parikrama Bhavana là Parikrama và sana tâm ở đây. Sẽ lấy Parikrama Nimitta làm cái đối tượng. Là cái tọa tướng làm đối tượng, làm cảnh. Mặc dù nó lấy Parikrama Nimitta, Patipaka là tọa tướng, làm cảnh. Nhưng mà nó chưa phải là jhana, nó vẫn chưa phải là jhana. Và bắt đầu, thầy sẽ đến để đi tiếp để cho chỉ cho chúng ta Parikrama, Upacaya, Anuloma, Gocharapu. Thế đó là những sana tâm đó là gì? Thì cái loại tâm đó là loại tâm gì? Thực ra đó là Kama Vajra Chitta, là tâm dục giới. Kama Vajra Chitta. Nhưng mà tâm đại thiện, Mahakusala Chitta. Và ở đây, thì tất cả, một điều nữa ở đây. Ví dụ như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Khi mà nó sanh khởi, và một điều nữa, nó phải là hợp trí. Nếu mà không có trí thì nó không sanh khởi, không thể sanh khởi, không thể ly trí được. Và sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sanh khởi. Thì nói về cái phương pháp năm, thì tứ thiền đều có sukha lạc. Thì khi mà Sơ nhị tam tứ thì Somanasagata là xả hỷ thọ. Thì đối với người bình thường hay là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, và đối với A-la-hán là con Mahakriya là Somanasa, là tập duy tác hỷ thọ. Nếu mà họ từng cho chứng lên được ngũ thiền thì không có hỷ thọ, mà phải là xả thọ giữa Jhana và Parikrama Upacara Anuloma. Tại vì sao? Tại vì Pa-unu-nu-go là Gama-vacara và kia là Mahakata, là những cấp độ khác nhau giữa hai này, là những tâm khác nhau. Có thể là, nhưng mà thầy có thể viết ra chi tiết hơn. Thế chúng ta thấy rõ ràng không? Và thầy sẽ lặp lại. Pa là chuẩn bị, u là bất chân, là cần, là cân hành, nu là thuận thứ, go là gochapu là chuyển đọc, và jhana. Thì đó là bốn cái này là kama, là dục giới, là tâm dục giới kamachita, và cái còn lại đó là rupachita, tâm jhana là rupachita, là sắc giới. Và ngay lúc ban đầu khi mà chúng ta học Mahakusarajita, tâm đại thiện, là thầy có nói rất là nhiều làm thế nào mà nó sanh khởi. Và thầy cũng đã nói tất cả giới thì đó là Mahakusarajita, tâm đại thiện. Nếu khi chúng ta hành thiền thì trước khi chúng ta chứng thiền thì đó là cũng là tâm đại thiện, đúng không? Thầy đã nói, và chính ở đây, trước khi mà chúng chứng thiền đây là tới đây, tên Gochapun là Mahakusarajita, là tâm đại thiện đối với người bình thường, đối với những người bình thường. Thì đối với sơ thiền, nếu mà nói sơ thiền thì Somanasa, đúng không? Hỷ thọ thì cái này phải là Somanasa, như là Pa Unugo là Somanasa. Và nếu cái này đối với cá thì một cái nữa, tất cả những cái này là đều hợp, là hợp trí. Nếu mà còn lý trí thì cái này không thể sanh khởi, chúng ta không thể chứng thiền được. Thì phải có sự tuân thứ giữa Kamachita và Rupachita, tâm dục giới và sắc giới. Và một cái điều nữa ở đây, nhiều khi không có Parikrama là không có chuẩn bị, thì người đó còn là người lợi trí. Nhiều khi là người đó có cái tuệ rất là sắc bén, thì chỉ có Unugo là ba, là cân hành, tuân thứ và chuyển tộc. Nếu mà sơ thiền thì phải có Sobhanacha, hỷ thọ. Nếu mà ngũ thiền thì phải có xả thọ, thì nó là giống nhau. Và tiếp theo, rất là nhiều thứ thầy cũng đã viết xuống ở trong cuốn sách, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi xuống cuốn sách ở đây. Và Parikrama ở đây thì chúng ta đã nói về chuẩn bị. Điều đó nghĩa rằng Parikrama là chỉ một cái sát na tâm, Parikrama, chứ không phải Parikrama Bhavana, và cũng không phải là Parikrama Nimitta, là chuẩn bị tướng đâu. Chúng ta phải lưu ý. Và u là Upacara là cân hành, nghĩa rằng cái thời điểm mà gần với Apana, nghĩa giống như là cái hàng rào gần cái ngôi nhà, nghĩa là nó hơi xa ngôi nhà một xíu, một chút. Và nhiều khi chúng ta nói về cái ranh giới của ngôi nhà của chúng ta hay ranh giới của tủ viện của chúng ta, thì nó hơi xa cái ngôi nhà của chúng ta một xíu, một chút. Nhưng cái ngôi nhà của chúng ta thì không phải là cái tường rào của chúng ta, đúng không? Cái ranh giới của chúng ta, đúng không? Và tương tự như vậy, mặc dù là khi chúng ta ở đây, nó là chất cân định như là, nghĩa là rất gần với an chỉ định, với jhana, nhưng mà chưa có mạnh bằng jhana và an chỉ định. Và đây một điều nữa, và nghĩa là khi chuyển tộc không thể gọi là cân hành, gochapu, chuyển tộc rất là gần nhưng mà nó không được gọi là cân hành. Nghĩa là Gochapu chúng ta gọi là truyền tộc, nghĩa là rất là gần. Chính vì thế chúng ta không thể gọi là cân hành được. Còn cái này là hơi xa ngôi nhà, thì chúng ta chính vì thế chúng ta gọi là upacara là cận hành. Còn nếu mà không rất là gần rồi thì chúng ta không thể nói là ranh giới nữa. Và tiếp theo, anuloma là thuận thứ, nghĩa là nó làm nghĩa là thuận thứ giữa parikama và apana, là từ cái chuẩn bị tới an chỉ. Và đây thầy chỉ nói parikama là cái hành động chuẩn bị. Chúng ta phải nhớ rằng, lưu ý rằng đây là cái hành động chuẩn bị, nghĩa là trước khi mà chúng ta chứng thiền, đắc thiền, chúng ta phải thực hành, thì đó là cái sự chuẩn bị. Ví dụ như là khi mà chúng ta thực hành anapana thì chúng ta phải chứng tâm hơi thở, thì đó là sự chuẩn bị. Trước khi mà chúng ta đắc thiền, khi mà chúng ta hướng tâm lên nimitta thì đó cũng là hành động chuẩn bị trước khi mà chúng ta chứng được jhana, đắc jhana. Và chúng ta hành thiền kasina cũng vậy, khi mà chúng ta hướng tâm lên kasina, đối tượng kasina, thì đó là cũng hành động chuẩn bị, vẫn chưa chứng được jhana, chứng đắc jhana, chứng thiền. Và anuloma ở đấy đó là thuận thứ, nghĩa là nó là thuận thứ giữa parikama và apana, nghĩa là giữa chuẩn bị và kiên cố hay là an chỉ. Và chúng ta có thể nói một cách khác ở đây, parikama và apana, nghĩa là sự chuẩn bị và kiên cố hay là an chỉ. Nhưng mà cái parikama này không phải lúc nào, không phải mọi lúc, không phải tất cả mọi lúc, là một số là không có parikama, đúng không? Và anuloma ở đây là thuận thứ, và chỉ có hai cái hành động ở đây, như là hành động chuẩn bị khi chúng ta bắt đầu, và sau đó là để chắc chắn, ổn định, kiên cố, thì đó định chúng ta mạnh hơn và mạnh hơn, thì đó là sau đến an chỉ. Như là apana và parikama, chỉ có hai cái hành động ở đây. Bắt đầu chúng ta đến Gochabu là thay đổi, là chuyển tộc, nghĩa là nó cắt bỏ những cái tộc mà kém hơn và nó tiến tới mà cái tộc mà thủ thắng. Và đây là Kama và đây là Rupa, nghĩa là từ dục giới tới sắc giới. Thì cái này cái nào là cái mà kém hơn, cái nào là cái mà thủ thắng hơn? Thì Kama là cái dục giới là kém hơn và sắc giới là thủ thắng hơn. Thì Gochabu ở đấy là chuyển tập, đây là thay đổi từ cái tộc mà dục giới tới tộc sắc giới. Thì cái này thay đổi gọi là chuyển tộc. Thì sau đó đến jhana, đến an chỉ định. Khi mà chúng ta bắt đầu đắc thiền hay chúng ta nhập thiền lại thì nó cùng một cái lộ trình tầm, lúc nào cũng vậy, cũng cùng một cái lộ tầm, chúng ta không thể thay đổi được, đúng không? Ngay cả Đức Phật cũng không thể thay đổi được. Thế đấy là cái điểm tự nhiên, cái bản chất tự nhiên. Và đây một cái nữa, thì giống như là một người đồng chạy rất là tốc độ rất là cao, rất là nhanh, và muốn dừng lại ngay lập tức, tại vì sợ khi mà rơi xuống cái vực sâu, khi ở tại cái vách núi, vì đó không được dừng lại, và vì đã rơi xuống cái vực núi, cái vực sâu, tại vì đó chạy rất là nhanh, và biết đó là cái vực sâu, nhưng mà vì đó muốn dừng lại ngay lập tức, nhưng mà không dừng lại được. Tại vì sao? Tại vì chạy quá nhanh, thì chính vì thế sẽ rơi xuống cái thung lũng, đúng không? Thì tương tự như vậy, cái lộ trình tấm sẽ kết thúc với bà bằng gà hữu phần, nếu mà có 6 hay là 7 tâm đồng tốc. Và một điều nữa ở đấy, 6 hay là 7 tâm đồng tốc, nếu mà chúng ta mà đây, ở đây chúng ta chỉ có 4 cái đồng tốc, đúng không? 4 đồng tốc ở đây, thì đó là đồng tốc tục giới, Mahakusala đại thiện, hay là Mahakriya đại duy tác, và hợp trí Jnana Sambhavyutta. Và nó có thể là sơ nhị tam tứ thiền, và nếu mà ngũ thiền thì là Upekkha xả thọ. Còn thì 4 Javana để Kama Javana đồng tốc tục giới, nhưng là tốc độ nó không có nhanh, nên chính thế không rơi vào bằng cả, mà nó rơi vào hay là đắc và thiền. Đắc và jhana. Thì chính vì thế trong cái đắc thiền, cái độ đắc thiền nó chỉ có 4 đồng tốc tục giới, không nhiều hơn thế, nó chỉ có thể là nhỏ hơn thế, hoặc là 3, có thể là 3. Và trước cái parikama là trước cái chuẩn bị là chúng ta cũng có hướng y môn. Manodara. Vachana. Manodara vachana. Một cái điều nữa ở đây là chúng ta hướng tâm, chúng ta chú tâm là Nimitta, đúng không? Thì chúng ta có thể chứng thiền, tắc thiền. Thì nó phải có là hướng y môn, có tầm hướng y môn. Tổng cộng là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái sanh tâm. Và sau đó, jhana là tâm thiền. Nhiều khi chỉ có 4 cái sanh tâm, tại vì không có parikrama là không có chuẩn bị. Thì đấy là jhana luôn. Và trước đó là chữ bảo vâng cả. Hứa phải, đúng không? Thì chúng ta không thể nói rằng Bhavanga có thể biết Nimitta, chúng ta không thể nói vậy được. Thì Manodara Vachana là chúng ta có thể thấy Nimitta, là hướng ý môn, là bắt đầu chúng ta có thể thấy Nimitta. Bắt đầu hướng ý môn. Sau đó cái tâm đó, hướng ý môn sẽ hướng tâm chúng ta tới Nimitta. Và nó trở nên rõ ràng và cuối cùng jhana. Và lúc đó tâm rất là mạnh, tâm nó rất là mạnh rồi. Rất là... Mặc dù chúng ta nói là hướng ý môn, nhưng mà có thể là rất là dễ dàng. Tại tâm chúng ta rất là mạnh, mạnh hơn cái cảnh dục giới. Mặc dù là cái panyati là chế định, nhưng mà chúng ta biết là cái định biết Nimitta và rất là mạnh, định rất là mạnh. Và tiếp theo, và ở đó chỉ có 4 cái động tốc trước khi mà chứng thánh thiền để không có rơi vào Pavanga. Nhưng mà 3 cái động tốc trước khi, nếu mà ba cái động tác thì sẽ không có đủ mạnh trước kiểm chứng, thì không có đủ để có an chỉ định apana, tại vì không có cái tập hành duyên. Thì nếu mà ba cái động tác ở ba cái sanh tâm thì không có đủ mạnh, thì tổng cộng phải là 4 cái sanh tâm. Và tiếp theo, và sau khi mà động tác với sạt hỷ thọ thì apana là cái an chỉ sinh khởi cùng với hỷ thọ, là theo cái tập hành duyên. Thầy đã nói cho đúng không? Thì chúng ta có thể nhảy qua bước này. Thì asavana là giống như là tập hành duyên, giống như là chúng ta dùng cái nước hoa rất là nhiều lần, là loại nhiều lần. Thì thầy nói cái ví dụ là ví dụ thời hiện đại bây giờ dùng nước hoa đi, nước hoa mà dùng rất là nhiều lần. Chúng ta dùng một cái loại nước hoa mà dùng nhiều lần, thì sau khi mà dùng một thời gian dài thì cái mùi nước hoa nó sẽ đọng lại ở trên thân của chúng ta. Nếu chúng ta dùng nước hoa hàng ngày, nếu chúng ta không dùng hàng ngày thì nó không có đọng lại trên thân của chúng ta, đúng không? Nhưng mà nếu mà dùng cái nước hoa khác nhau hàng ngày thì cái mùi nước hoa sẽ không đọng lại trên thân của chúng ta. Nếu chúng ta dùng một cùng một cái loại nước hoa thì mà chúng ta hàng ngày thì chúng ta sẽ trở nên lặp đi lặp lại như vậy, thì nó trở nên rất là quen thuộc và cái mùi sẽ đọng lại trên thân của chúng ta. Và tương tự như vậy một điều nữa ở đấy, khi mà hành giả mà chứng đắc thiền lần đầu tiên Adhikamika và đáo đại và đạo và thần thông, Magadha là đáo đại là jhana, đạo Magadha và thần thông chúng ta đã biết rồi. Thì những động tác đó chỉ sanh một lần, chúng ta phải nhớ như là như vậy. Như là cái đầu tiên đắc là chỉ một lần duy nhất sanh khởi, một lần chỉ có sanh khởi một lần, đúng không? Thì cái đầu tiên khi mà chúng ta đắc, và sau khi mà chúng ta nhập thiền, nhập thì là rất là nhiều cái jhana, đúng không? Chúng ta có thể so sánh đắc và nhập khác nhau. Nếu mà đắc là chỉ một lần, nhưng mà khi mà chúng ta nhập lại thì có rất là nhiều cái chân này khác nhau, đúng không? Rất nhiều lần. Hai cái này thì khác nhau, đắc thiền và nhập thiền là khác nhau. Điều đó nghĩa rằng cái đầu tiên là khi chúng ta đắc thiền đạo hay đắc đạo thì Magajana chỉ sinh khởi một lần, và thân tập cũng vậy, cũng chỉ một lần sinh khởi, một lần chỉ sinh khởi một lần về thân thông. Và nhưng mà chúng ta quan sát hay là chúng ta nhập lại về thiền jhana thì có rất là nhiều cái động tác liên tục. Khi mà chúng ta quan sát hay chúng ta nhập vào nhập lại thì rất là nhiều cái tâm động tác thiền jhana và đạo chúng ta không thể nói nhiều tâm đạo sinh khởi được, chúng ta không thể nói vậy được. Và đối với thần thông thì luôn luôn là sinh khởi chỉ một lần, mỗi lần. Chính vì thế mà nó có thể tạo nên rất là mạnh, chính vì thế chúng ta có thể tạo nên bất kỳ cái gì mà hành giả muốn. Ví dụ như là chúng ta hành 44 pháp luyện tâm và chúng ta nhập vào Kasina, tâm rất trở nên rất là mạnh và chúng ta có thể nguyện bất kỳ những cái gì chúng ta muốn. Chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể biết hay chúng ta có thể tạo nên bất kỳ rất nhiều thứ. Đó là thần thông. Tại rất là mạnh, lúc đó nó rất là mạnh. Và chúng ta quan sát là Jhana. Như là trong Mahakusala tâm đại thiện chúng ta đã nói, khi chúng ta quan sát Jhana hay là đạo hay là quả hay Niết Bàn hay bất kỳ cái gì đó thì cơ mà vào Jhana bảo thì đó là tâm dục giới. Mahakusala hay là Makariya là tâm đại thiện hay là đại duy tác. Đối với người bình thường thì là đại thiện. Vì là hướng phần rung động, hướng phần rất rộng, rồi hướng ý món, và jhana. Năm. Và cái thứ hai là bảy jhana. Cái đầu tiên là năm jhana. Và cái thứ sau là bảy jhana. Chúng ta có hai cái lỗ tầm. Hai cái loại lỗ tầm ở đây. Chính vì thế này viết ra hai loại lỗ tầm ở đây. Khi mà quan sát cái thiền. Cái chính là chúng ta phải biết là Kamavachara Javana. Là khi chúng ta quan sát lại thiền thì là chỉ có tập tốt dục giới. Khi mà chúng ta quan sát lại cái sơ thiền, chúng ta biết cái đó đúng không? Pajakana Vasi. Vasini Masani. Như là thuần tục. Như là chúng ta quan sát lại cái thuần tục. Khi mà chúng ta xuất khỏi thiền, chúng ta phải xét các thiền chi. Vitaka tầm tứ hy lạc nhân tâm. Năm mươi thiền chi. Chính vì thế mà Thầy đã nói, khi mà chúng ta biết cái thiền chi, tầm tứ hy lạc nhân tâm, thì chúng ta không ở trong cái tầng thiền. Mà chúng ta chỉ đang xét, quan sát thì đó là tâm dục giới, cảm ơn cho nó chỉ ta. Khi mà chúng ta nhập thiền, chúng ta không thể nào quan sát được cái thiền trì, chúng ta chỉ biết Nimitta thôi. Thì cái cảnh nó khác, đối tượng khác. Và đấy, cái điểm chính ở đấy, khi mà chúng ta quan sát lại thiền, thì đó là quan sát cái thiền trì. Chúng ta có biết là năm cái pháp tuần tục đúng không? Thì năm cái pháp tuần tục đó thì có một cái pháp đó là quan sát cái thiền trì. Và cuối cùng, khi mà chúng ta quan sát đạo quả thì tương tự như vậy, thì đó là tâm dục giới. Và đấy, trong cái lộ thiền thì không thể nào có cái cảnh rõ hay là cảnh không rõ. Tại vì người đó không thể chứng thiền nếu mà cái đối tượng thiền mà không rõ, cái cảnh không rõ, chúng ta không thể phân biệt được là rõ hay là không rõ. Nếu mà không thấy rõ ràng cái Nimitta, chúng ta không thể chứng thiền được. Cái đó thì cảnh vẫn rất là rõ. Và như vậy là không cần thiết để có cái hướng phần quá khứ trong cái lộ thiền, đạo, quả. Tại vì cái cảnh ở đấy là không cần thiết đúng không? Nghĩa là không cần thiết có cái hướng phần quá khứ ở lộ thiền, đạo, quả. Tại vì cái cảnh của nó là không phải là cảnh sắc. Thì đó là chế định. Nhưng mà đạo đây là cái là chân đế, là rõ ràng. Nhưng hầu hết tất cả những cái cảnh của thiền, của Jhana là chế định, như Thầy đã nói ở đây. Ví dụ như là như là cảnh cái tầng thiền thứ hai và thứ tư của vô sắc, thì đó là lấy cái chân đế làm cảnh, mặc dù nó không phải là chân đế. Và đấy, cái điểm chính ở đây. Như là không Aditya Bhavanga, không có hữu phần quá khứ ở đây. Manoravajana. Là chúng ta chỉ có hữu phần rung động và hữu phần rất dòng. Nhưng mà đây không có nói. Chúng ta bắt đầu với Manoravajana là hướng y môn. Và Parikrama. Và không có Aditya Bhavanga, hữu phần quá khứ. Aditya Bhavanga. Con xét thiền đây là không phải là cái tầng lộ Jhana. Và đấy, lộ đắc đạo, lộ đạo. Khi mà hành giả mà chứng được đạo sơ đạo, đạo duy lưu, thì cái lộ trình tập là như sau. Đó là hư phần dũng động, hư phần rất dõng, hướng y môn, chuẩn bị, cận hành, thuần thứ, chuyển đánh, đạo, quả, quả, hữu phần. Chỉ có hai tâm quả ở đây, phần là đây. Và lộ trình tâm thứ hai ở đây, đó là hữu phần dũng động, rất dõng, hướng y môn, cận hành, thuần thứ, chuyển đánh, đạo, quả, quả, quả, và bằng gà. Hư phần, và đây không có parikama, không có chuẩn bị. Nghĩa là khi mà chúng ta chứng đạo Sotapanni bằng lần đầu tiên, khi chúng ta chứng đạo, thì cũng chỉ có Maggayana và hai tâm quả theo cái lộ trình tập này. Và đây chúng ta có Manda, Panya và Tika Panya, nghĩa là lợi căn và độn căn, độn căn và lợi căn. Ngay cả khi mà chứng đạo cũng vậy, cũng có độn căn và lợi căn. Nhiều khi là cái người mà tùy theo cái người cũng có cái tuệ căn là mạnh hay là yếu thì sẽ có những cái chứng đắc khác nhau. Như vậy, thực ra khi mà lộ thiền chúng ta cũng đã nói là hữu phần dũng động và hữu phần rất dòng, và chúng ta không dùng hữu phần quá khứ ở đây. Và đây cũng như vậy, lộ đạo là cũng hữu phần dũng động và hữu phần rất dòng. Có thể là sẽ gửi, có thể nó không sẽ gửi, chúng ta không biết, không chắc. Nhưng mà ấy, tất cả đều có dùng là hữu phần dũng động và hữu phần rất dòng, nên thầy cũng sẽ dùng hữu phần dũng động và hữu phần rất dòng ở đây, tại vì giải pháp không phải là của thầy. Và tiếp theo, khi mà chúng ta nhập lại vào quả thì nó cũng tương tự, nhưng mà à không, thế thầy phải nói về Sakadagami trước, là Nhất Lai và những cái đạo cao hơn, cái chứng ngộ cao hơn, chứng quả, kết quả cao hơn. Và Nhất Lai tới và những cái chứng ngộ cao hơn, tại vì cái cách dùng nó khác nhau nên thầy phải nói để cho chúng ta biết. Và cũng đấy, hư phần dũng động, hư phần rất dõng, rồi chuẩn bị, cần hành, thuần thứ, và đây không phải Vodana chứ không phải chuyển tộc, là Vodana là như là thanh tịnh, chứ không phải là Gochapu nữa. Như là chúng ta không thể nói là chuyển tập được, tại vì họ đã đạt được đạo dư lưu rồi. Nên chính vì thế chúng ta gọi là Vodana, nhưng thực ra nó cùng một loại tầm. Nếu mà Parikama Anuloma là dùng giới, thiện dùng giới, thì đây cũng là thiện dùng giới. Vodana cũng là thiện dùng giới, như thầy đã nói, lúc trước thầy đã nói. Trước khi mà chứng đạo, thì nó là Kusala đúng không? Thiện đúng không? Khi chúng ta hành thiền Vipassana, hành thiền tinh tấn, trước khi chúng ta chứng đạo thì đó là Kamavacchana, đó là thiện dục giới. Và Vodana ở đây cũng là Kamavacchana, nghĩa là thiện dục giới. Và sau đó là đạo, quả, và chúng ta chỉ thay đổi là Vodana ở đây. Khi Sakadagami Anagami Arahant là tất cả những người mà chứng đạo cao thượng hơn, thì chúng ta không gọi là chuyển tộc, mà chúng ta chỉ gọi là Vodana, là thanh tịnh. Và tâm đạo sanh khởi chỉ một lần, và thực quả sanh khởi hai hoặc ba lần trong cái lộ trình tâm đạo, lộ trình đắc đạo. Đây chúng ta gọi là lộ trình đắc đạo. Khi mà chúng ta đắc đạo thì cái quả sẽ sanh hai hoặc là ba lần. Và khi mà chúng ta nhập vào cái quả thì rất là nhiều cái tâm quả sẽ sanh khởi ở đây. Khi mà một bậc thánh, khi mà nhập vào cái quả của vị đó, thì cái lộ trình tâm sẽ như sau. Đó là dũng động, rất dõng, hướng ý môn, chuẩn bị, và phala. Điều đó nghĩa rằng, giống như là jhana, thì jhana đây có rất là nhiều cái đồng tốc jhana, và phala đây cũng rất là nhiều đồng tốc phala. Tâm quả và maga chỉ là một lần, nhưng mà phala thì có thể rất nhiều lần, quả có thể rất là nhiều lần, nhưng đạo chỉ là một lần. Ở đây chúng ta có thể nói là Gochapu, nhưng nếu mà chúng ta nói rằng Sakadagami Anagami thì là Vodana, có thể nói là Vodana, là thanh định chứ không phải là chuyển tộc nữa. Và tâm động đốc đào quả có thể sinh khởi rất là nhiều lần, có thể là cả một thời thiên, cả một ngày, cả một tuần, hay vân vân. Thực ra khi mình nhập lại, nhập vào cái quả, thì chúng ta lấy cái tên khác nhau, nhưng mà thực ra nó cùng một loại tâm, nó không thể vấn đề. Nhưng chúng ta biết đó là tâm dục giới tinh hảo, dục giới thiện được. Còn đối với vị A-la-hán thì đó là tâm duy tác, chỉ cái đó là một sự khác biệt thôi. Khi mà chúng ta có thể nói là họ lấy Niết Bàn đối tượng, có thể nói như vậy. Chính vì thế, Upacara và tất cả là lấy Niết Bàn làm đối tượng. Bài tiếp theo. Cái phiên bản tiếng Tàu có lỗi hả? Cái chỗ nào? Như là nhập vào quả, thế lỗi chỗ nào? Như là rúng động rất giống nu nu và hướng ý muốn và nu nu nu thì đây là thuần thứ, bốn cái thuần thứ quả. Cái đó cũng được, đúng, không đúng, chứ không phải là sai. Thì thuần thứ nu nu nu nu là thuần thứ anuloma là bốn thuần thứ, sau đến phala gọi là quả. Đúng, được, không thành vấn đề. Cái đó cũng đúng, không sao. Mình thầy sẽ kiểm tra. Đúng rồi. Nó cùng một cái tâm. Nhưng chúng ta đặt tên khác nhau thôi, thực ra nó cùng một cái tâm thôi. Nhưng mà cái tên gọi khác nhau thôi. Như là chúng ta nhập lại và quả. Phiên bản tiếng Anh. Và đây cũng có nói Anuroma là 4 lần. Có khả năng. Và thầy sẽ thay đổi cái đánh máy của thầy đây. Thì 4 Anuroma. Và thầy sẽ đổi cái cuốn sách của thầy. 4 Anuroma, 4 thuận thứ. Mặc dù chúng ta là tên khác nhau, nhưng mà thực ra cái tâm đó là tâm nó như nhau. Chúng ta chỉ gọi tên khác nhau thôi. Như cái bản phiên bản tiếng Tàu là đúng. Đúng chứ không phải là sai đâu. Đúng đó. I see. Okay. Vào đây. Nó không có nói. Như là Mana Banda Banya hay Thika Banya. Cái này thầy copy từ một cuốn sách, từ một vị xe đó. Và đây, cuốn sách này là của ngài Abhigongsa, xe đó. Nếu chúng ta nói về Anuloma thì sẽ tốt hơn. Thì chúng ta có thể đây là nói là thuận thứ thì sẽ chính xác hơn. Và tiếp theo là tầm phản khản đạo. Phản khản đạo. Khi mà chúng ta nói là phản khản đạo hay là quả, nhưng mà thực ra chúng ta phải nói, thầy sẽ nói tất cả những cái loại tâm phản kháng ở đây, loại tâm phản kháng đây cho chúng ta sẽ dễ dàng cho chúng ta, nghĩa là có 5 cái loại tâm phản kháng. Chúng ta phải sẵn sàng để mà nhân lên, là làm cái thuật toán để nhân lên bao nhiêu cái lộ tâm. Và tiếp theo, chúng ta có 5 loại lộ tâm phản kháng. Sau khi mà chứng đạo, thì họ sẽ phản kháng đạo, hay là phản kháng quả. Đầu tiên, đó là lộ tâm phản kháng đạo. Chứng đạo là phản kháng đạo. Cái thứ hai, đó là họ sẽ phản kháng quả, phala. Và sau đó, phản kháng niết bàn, nibbana. Và tiếp theo nữa, hai cái nữa. Rồi Kilesa, đó là phản, Kilesa này thì chia làm hai phiền não, chia làm hai nhóm. Đó là những phiền não mà nó được đoạn diệt, nghĩa là phản kháng các phiền não đã được đoạn diệt. Và tiếp theo nữa, cái phiền não mà đã được loại bỏ và những phiền não mà vẫn còn, nghĩa là chưa được loại bỏ, chưa được đoạn diệt. Tổng cộng là 5. Pahana, pahana là phiền não đã được loại bỏ, được đoạn diệt. Và những phiền não mà chưa được loại bỏ, chưa được đoạn diệt. Và đây mangga quả niết bàn, phiền não được loại đoạn diệt, phiền não chưa được đoạn diệt, đó là 5. Ví dụ như sau khi mà chứng đạo dư lưu, ví dụ như vậy, mangga đầu tiên cùng với bao nhiêu tâm, phối hợp với bao nhiêu tâm, bao nhiêu tâm sở, sơ nhị tam tứ thiền phối hợp với sơ nhị tam tứ thiền, xong rồi chứng ngộ họ sẽ biết được. Và quả vậy cũng tương tự như vậy, nếu mà mangga là phối hợp với sơ thiền thì phan la cũng sơ thiền, nó cũng giống như vậy. Và niết bàn, lấy niết bàn làm đối tượng thì bao nhiêu tâm tâm sở sẽ sanh khởi, rồi bao nhiêu phiền não đã được đoạn diệt. Ví dụ như là thân kiến hoài nghi dưới cấm thủ, chúng ta đã biết rồi, thân kiến hoài nghi dưới cấm thủ đã được đoạn diệt bởi đạo dư lưu. Và những cái còn lại, những phiền não còn lại thì vì đó có thể phản kháng. Đối với dư lưu, 5. 5 lộ tầm. 5 lộ phản cản. Sakadagami, 5. Anagami, 5. Alahan, 4. Thì không còn dư sót. Tổng cộng là bao nhiêu? 3 nhân với 5 là 15, cộng với 4 là 19. 19 lộ tầm phản cản. Thì 4 nhân 5 chia 1, 19. Thì chúng ta có 19 lộ tâm phản kháng. Thì như vậy, khi mà phản kháng đạo quả phiền não được đoạn diệt, phiền não chưa đoạn diệt hay niết bàn, thì cái lộ tâm phản kháng sẽ như sau. Đó là hữu phần rung động, hữu phần rất giống, 7 chia vana, bà bà. Thì như vậy, ngay cả một vị A-la-hán vì muốn phản kháng đạo quả niết bàn hay bất kỳ cái thứ gì, thì đó là tâm dục giới hay là kiriya, tâm duy tác. Tại vì tâm siêu thế không thể nào mà phản kháng tâm siêu thế được, mà chỉ có tâm dục giới sẽ phản kháng tâm siêu thế. Và nữa, chúng ta cũng có bây giờ cái này sẽ là cái cuối cùng, đúng không? Nghĩa là diệt thọ tưởng định. Là chúng ta đã bị rối rắm rồi, đúng không? Mất lại rất là nhiều thứ rồi, đúng không? Nên cái này để thật để cuối cùng hả? Nghĩa là diệt thọ tưởng định. Chứng diệt thọ tưởng định. Lúc sáng nay là thầy nói về Nirasamapati là chúng ta đã biết cách về đọc rồi, đúng không? Chỉ có vị Anagami và A-la-hán, Bất Lai và Nhất Lai và A-la-hán có thể chứng được diệt thọ tưởng định. Khi vì đó mới chứng được bát định. Và vì đó có thể chứng được diệt thọ thượng định. Và đại chỉ nói là vị A-la-hán và Anagami có thể chứng được diệt thọ thượng định. Các vị có thể đắc được diệt thọ thượng định và nhập được diệt thọ thượng định. Chỉ có hai loại vị thánh, đó là thánh Bất Lai và Như Lai. Thì rất là nhiều thứ mà nó pha la và nhana, như là nhập vào là jhana rồi pha la. Sau khi mà nhập vào thì chúng ta có hướng ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển đánh, phi tưởng, phi tưởng xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, hai tâm phi tưởng, phi tưởng xứ, và diệt thọ tưởng định. Và sau đó, phải là và nếu ra xong một tí là rất là dài, có thể là một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày, theo cái nguyện lực của các vị. Và trước đó là phi tưởng phi tưởng xứ. Sau khi mà xuất khỏi diệt đạo tưởng định Nirajamavadi thì cái đầu tiên là tâm đạo, tâm quả đầu tiên sẽ sanh khởi sau diệt đạo tưởng định. Và tâm quả sanh khởi thì bắt đầu trên đó là hướng ý môn đúng không? Nhưng mà đây không hướng ý môn đúng không? Mà nó sanh cách tự nhiên, không cần hướng ý môn. Và sau đó Pavanga Manabanya. Và đối với Tika Vanyapanya cũng là Phala, Pala và Pavanga thì tương tự như vậy. Thì chỉ không có Parikama. Chúng ta phải nhớ rằng Ngài Anuruddha khi mà Đức Phật chuẩn bị nhập diệt Niết Bàn và Ngài Anuruddha là bắt đầu có thể đọc được tâm của Đức Phật và thấy được Đức Phật là nhập vào sơ thiền. Thì vì đó thì Ngài Anuruddha nhập vào sơ thiền. Và Đức Phật nhập vào nhị thiền là Ngài cũng thể nhập vào nhị thiền. Nhưng mà Đức Phật nhập vào diệt tuệ định thì Ngài không thể nhập được cái diệt tuệ định. Tại vì Ngài biết cái tiến trình nên là Ngài sẽ không có lúc Ngài Anuruddha không có nhập vào diệt tuệ định theo Đức Phật. Tại vì khi mà Ngài Anuruddha cũng biết được Đức Phật đang nhập vào diệt tuệ định. Và sau khi mà Đức Phật mà nhập vào cái chứng giác khác thì Ngài Anuruddha cũng nhập vào cái đó. Nghĩa là vị A-la-hán nhập vào diệt tuệ định. Thì cái động tác ở đây nghĩa là cái tầm duy tác. Nghĩa rằng Parikama ở đây cũng là Kiriya. Cái tâm chuẩn bị đây cũng là Kiriya. Và Anuloma, Vachaya, thuần thứ cận hành cũng đều là Anuloma. Thuần thứ và Gochabu là chuyển tập cũng đều là phi tưởng vi vi tưởng giới cũng đều là Kiriya. Kiriya là duy tác. Kiriya. Phi tưởng vi tưởng xứ thì chắc chắn là tâm sư là phô giác rồi, làm gì có tâm sắc giới mà lại phi tưởng vi tưởng xứ được đúng không? Thì sau đó là đến giới tạo tưởng định Nirodha Samapatti. Một số người họ không thể phân biệt được sự khác biệt giữa giới tạo tưởng định và người chết đúng không? Giới tạo tưởng định giống như một người chết vậy. Ở đây cái giải thích ở đây rất là rõ ràng. Tâm, tâm sở. Và lúc đó là cái sắc tâm sinh sẽ diệt lúc đó. Nghĩa là tâm biến mất. Tâm sở biến mất. Không còn nữa. Và sắc do tâm sinh cũng không còn nữa. Không còn cái sắc do tâm sinh sinh khởi. Nhưng mà rất là nhiều những cái thứ khác còn lại. Là sắc do nghiệp sinh, sắc do nhiệt sinh. Và họ đều có vẫn còn nhịp tim đúng không? Và sắc doanh nghiệp nghiệp sinh vẫn còn đó. Nghĩa là thân của các vị vẫn còn ấm. Tại vì do doanh nghiệp sắc doanh nghiệp sinh. Và vị đó không có thở. Nhưng mà vẫn ở vị đó vẫn còn sống, vẫn có thọ mạng. Và tất cả những cái sắc pháp khác đều hoạt động một cái bình thường. Và chỉ có tâm sở và sắc do tâm sinh là diệt. Cái đó là biến mất, không còn nữa khi mà nhập ra thọ tưởng định. Một cái nữa. Và một số có một số cái khi mà nói về cái chứng ngộ này như là ở Bali nó là san nhá. Vinayita. Niroda. So sometimes. Nghĩa là nhiều khi. This one was a little difficult to explain. Cái này có thể khó, cũng khó để mình giải thích được. Yeah. Rất là. Sanh nhá, nghĩa là cái tưởng. Vedana, thọ. Và Niroda, diệt thọ tưởng. Nghĩa là diệt thọ tưởng định. Đúng không? Chính vì thế mà số người, những người không phải từ báo, và một số tiền sinh từ báo cũng hỏi câu hỏi này. Tại cái khác nhau giữa phi tưởng với phi tưởng xứ và diệt tưởng định khác nhau ở chỗ nào? Cái này rất là xa đúng không? Rất là xa đúng không? Nghĩa là phi tưởng với phi tưởng xứ và diệt tưởng định, hai cái này khác nhau ở chỗ nào? Họ nghĩ rằng nếu mà họ không biết cái cảnh nào thì không biết cái gì thì đó gọi là diệt tạo tưởng định. Có một số tiền sinh khi họ tới đây họ có định, cái định mà tâm rất là thanh tịnh, và cái định mạnh hơn, và họ rơi vào băng gà và họ đã không biết cái gì hết, không biết cảnh gì, và họ cứ tưởng đó là diệt thọ tưởng định. Quá dễ đúng không? Khi chúng ta ngủ thì chúng ta cũng chứng cái đó hả? Chính vì thế khi mà thầy ở cái trung tâm thiền khác thì hầu hết là hồi đấy là thầy của đó là một vị tỳ kheo trẻ có 10 hạ lúc đó thôi, là nhỏ hơn 10 hạ trong cái khoảng đó. Lúc đó thầy rất là trẻ, khoảng độ chưa đến 30 tuổi. Thì lúc đó rất là nhiều thầy và bạn của thầy ở tới Mandalay và học ở đó, học rất là nhiều thứ rồi, đã học pháp học cũng đã vững vàng rồi. Khi mà vị thiền sư mới nói về cái chứng ngộ theo cái phương pháp của họ, phương pháp thiền đó của họ, và cái vị thầy đó cũng nói là lấy một cái nguồn Nirapanya. Thì vì mình thực hành mà đúng đắn hẳn hoi thì cũng sẽ có diệt của sắc, diệt của danh và cái trống rỗng đó là Niết Bàn. Điều đó nghĩa rằng vì đó giảng theo cách riêng của họ, cái ý hiểu riêng của họ. Khi mà vì thấy thân của chúng ta, tất cả những cái thọ của chúng ta biến mất, nhưng mà một cái biết còn lại đó là cái tâm này. Và biết cái tâm, và cuối cùng cái biết cũng biến mất. Chúng ta không biết cái gì nữa, thì đó là Niết Bàn. Họ giảng như vậy. Thì có một loại, họ có một số người họ giảng dạy như vậy. Và có một cái người bạn cùng lớp với thầy mới tìm ra, nếu khi hỏi nếu chúng ta không biết cái gì, không biết bất kỳ cái gì, thì như vậy đó là diệt thọ tưởng định hay là sơ đạo. Thì ở đấy điều đó nghĩa rằng trong cái trường hợp mà chúng ta chứng sơ đạo, chúng ta phải biết Niết Bàn làm đối tượng, chứ không phải chúng ta không biết cái gì hết, mà chúng ta phải biết Niết Bàn làm đối tượng. Nhưng mà khi mà chúng ta nói diệt thọ tưởng định, nghĩa là chúng ta không biết cái gì, hoàn toàn là diệt của cả thọ và tưởng. Thì chính vì thế mà vị đó đặt câu hỏi cho cái vị thầy đó, thì vị thầy đó là chịu luôn, không có trả lời được. Tại vì sao? Tất cả thầy và những người bạn đều biết những lý thuyết đó theo kinh điển. Mặc dù là thời đó là thầy chưa có đi tới trường thiền bao giờ, tới trung tâm thiền bao giờ. Những điểm chính ở đấy, diệt thọ tưởng định ở đây, có thể dễ để mà nói. Nhưng mà bây giờ, hầu như là không thể chứng được. Anagami cũng vậy, cũng có thể khó, rất là khó để chứng ngộ. Một điều nữa, nếu mà họ chứng là Anagami, thầy không nghĩ là họ sẽ sống cùng với cái xã hội này. Đúng không? Họ sẽ đi ẩn. Họ sẽ không ở sống trong cái cộng đồng thế giới hiện đại bây giờ. Họ sẽ đi ẩn. Tại vì thế giới hiện đại bây giờ nó quá là phức tạp. Và có một số vị Myanmar xe đó, nó chẳng bao giờ dùng điện thoại hết, không dùng điện thoại. Nếu họ dùng, thì thực ra một số vị xe đó dùng. Bây giờ là vị có thể dùng để cho cái mục đích là truyền tiền thôi. Thì cái điện thoại là điện thoại của truyền tiền chứ không phải của ngài nữa. Một số vị mà mời ngài tới đấy để xe tăng, thì nhưng mà vị đó sẽ không tới. Bằng mời bằng điện thoại thì ngài sẽ không tới. Như là thầy nói thẳng với Phật tử của thầy, của ngài, cái ngày đó. Tại vì khi nếu mà dùng điện thoại thì nó trở nên rất là thô tiện, đúng không? Nên người nào mà mời ngài, ngài xe đo đó tới, thì nếu mà gần chúng ta gặp nhau trực tiếp, chúng ta sẽ có nhiều cái sự cung kính hơn, lễ phép hơn. Nếu chúng ta nói từ rất là xa qua điện thoại thì sẽ không thiếu đi cái sự cung kính. Thì đó là cái thế giới hiện đại bây giờ. Nếu mà ai đó mà chứng Anagami bất lai thì chắc chắn là họ sẽ không ở cái thế giới hiện đại này, mà họ sẽ đi ẩn. Nhưng mà cái điểm chính ở đây, rất là nhiều người họ hiểu lầm về diệt thọ tưởng định. Họ bị lẫn lộn giữa phi tưởng phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ và những cái cảnh khác nhau. Thì trong cái vô sở hữu xứ thì chúng ta phải biết được cái tinh túy của vô sắc, thiền vô sắc đầu tiên. Và đối với phi tưởng phi tưởng xứ thì chúng ta cũng biết được cái sự an tịnh của cái tầng thiền thứ ba, vô sắc thứ ba. Nhưng mà ở đây, khi mà ở phi tưởng tưởng định là chúng ta không biết cái gì. Tất cả những sân nhá, tất cả những tưởng mất, tất cả những cái thọ mất, tất cả những tâm mất, tất cả những tâm sở mất, không còn nữa. Thì chính vì thế chúng ta không biết bất kỳ một đối tượng nào, thì đó là diệt thọ tưởng định. Và như vậy là thành ý là chúng ta đã bị dối rồi, đúng không? Thì đó là chỉ cho Anagami và Arahán. Điều đó nghĩa rằng khi mà họ nhập vào và Samatha, Vipassana, Samatha, Vipassana. Và cứ như vậy. Và cuối cùng là diệt thọ tưởng định, sau đó Nirasamapati, diệt thọ tưởng định, sau đó đến Anagami Phala là quả bất lai. Nếu đối với Arahán, và sau khi mà diệt thọ tưởng định, sau đó đến Arahanta Phala, quả Arahán, và sau đấy đến Bhavanga. Thì đó là lộ tâm. Lộ tâm của diệt thọ tưởng định. Nghĩa là họ phải vào Samatha rồi Vipassana. Và đến do diệt thọ tưởng định. Và ở đây. Và chúng ta phải tiếp tục ở đây. Khi mà một vị bất lai nhập vào diệt thọ tưởng định, thì tất cả những tâm đồng tốc trong lộ trình tổ tâm đó là đồng tốc thiện, đồng tốc tâm thiện. Còn Newa đấy là phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Đó là thiện hay là duy tác? Nó có thể là thiện hay là duy tác. Nếu mà Anagami thì là duy tác, tức là thiện. Còn vị Arahán đó là duy tác, Jhana duy tác. Và đối với thần thông thì chúng ta không có phản đối phần thần thông nữa, đúng không? Đổ trong này, đúng không? Là chúng ta đã mệt rồi, đúng không? Đau đầu rồi, đúng không? Có thể là đau đầu rồi, đúng không? Không, thì mọi người đang phàn nàn là không còn năng lượng nữa. Hết năng lượng. Và có người hỏi là khi nào thầy sẽ đến tới làng của thầy, thì làng thầy rất là xa. No, my village is very far. 2 hours drive from here. Nghĩa là làng của thầy là phải 2 tiếng lái xe từ đây. Nghĩa là khoảng hơn 1 giờ lái xe từ đây, từ tu viện này. Tại vì bóc tôi là đặc biệt, đúng không? Right? Phải không? Thì bóc tôi là rất là đặc biệt. Chính vì thế ông chỉ mời, không phải bóc tôi nhà. Vậy còn gì nữa không? Any question now? Bất kỳ câu hỏi nào? Thì có một vị nghĩ vị họ tưởng là A-la-hán, nhưng mà họ không phải, vị đó thực sự không phải là A-la-hán. Có một câu hỏi. Thì vị đó không nhận ra điều đó, không nhận ra. Không nhận ra là vị là không nhận ra. Nhưng là vì nó không có cái tuệ phản kháng, nên vì nó không biết. Tại vì vì không có tuệ phản kháng, nên là vì đó không biết được. Không biết được vì là không phải là A-la-hán. His insight is very strong. No remaining kilesa. No kilesa. Right? So he made me. Thì những cái lúc đó tuệ Vipassana của vị đó rất là mạnh, nên vị đó nghĩ là vị đó không có phiền não. Okay, và vị đó tưởng vị đó là A-la-hán rồi. Ồ, rất nhiều câu hỏi á. Câu hỏi này không có rõ ràng lắm, thầy vẫn chưa hiểu. Nhưng là vì Sotapanni bị dư lưu. Như là vậy có thể dùng nền tảng của nhị thiền để đắc được Sotapanna được không? Hay là vì Anagami, vì Thánh Bất Lai có thể dùng cái nền tảng của sơ thiền để đắc lên thì được chứ? Thì bất kỳ cái nền tảng nào của sơ thiền hay là tam thiền. Thì thầy đã nói rồi. Ngay lúc ban đầu là thầy đã nói khi mở cái phần tâm siêu thế là Bhargajana. Theo những cái trường hợp này nó có thể là bất kỳ cái jhana nào. Cõi trong buổi morning, lúc mà buổi sáng chúng ta học về lộ trình tâm. Như là cái lộ tâm là tất cả gọi là 17 cái sát na tâm. Thì còn jhana thì sao? Còn về cái, thì có phải là 17 cái lộ tâm. Chúng ta không thể nói như vậy. Thì đối với đạo jhana, chúng ta không thể nói vậy được. Khi mà nhập vào thiền thì chúng ta không thể nói là cái lộ tâm là 17 sát na được. Khi mà vì đó là trong jhana. Thì cả cái lộ tâm thiền thì không phải là 17 sát na nữa. Có thể là cả ngày, cả đêm hoặc là vân vân. Phải, có phải không? Thì đúng, thì là đúng vậy. Còn đối với bình thường là cảnh dục giới thì cần 4 cái lộ tâm để biết được một cái cảnh đúng không? Thì công cố đang hỏi. Thì còn lại về jhana. Thì thể trong cái trường này có thể 17 cái sát na tâm. Có hỏi về cảnh nhỏ. Cái này là 2 hoặc 3. Ta viết đây là 2 đúng không? Nó không thể. Đây là một cái lỗi. Tại vì sao? Tại vì đối với người thánh nhân rất là rõ ràng. Người thánh nhân rất là rõ ràng. Một cái nữa đấy. Nếu chứng ngộ giả thì đó có thể là cái lỗi. Còn nếu mà thực sự thì sẽ không có cái lỗi ở đây. Không mà sai được. Nếu mà chứng thực sự. Câu hỏi đây. Câu hỏi đây là gì? Thì có thể nói bằng tiếng Anh đi. Câu hỏi đây. Vì Sotapatti Magga, đạo sơ quả. Khi mà phản cán đạo dự lưu, những cái phiền não, thì vị đó có thể là sai không? Có thể hiểu sai không? Chúng ta có thể nói là vị đó có thể hiểu sai được không? Cái câu hỏi trả lời đây, không thể. Nếu mà chứng ngộ thực sự, không thể nào. Nếu mà chứng ngộ giả tạo, thì mới có thể là họ cái phản cán sai. Fake như là giả tạo. Thì chúng ta có thể thấy là thật, chứng thật và chứng giả. Vào đây về đến vận hành thiền, thì trong vận hành thiền này chúng ta sẽ thấy được. Thì ở phần sau rất là xa, chúng ta thấy được cái mà đạo và phi đạo ở đây. Thì tôi nói về 7 cái thanh tịnh. Có thể là trang cuối này. So maybe you could go. Actually, there are. Thì từ giờ đấy. 10 entity of vipassana. Là 10 cái cản trở hay là 10 cái không có trong sạch. Cái tạp nhiễm của Vipassana ở đây. Đó, thầy có nói. Patana condition, okay. Mind by Vipassana, descending, four elements, Patana condition, or before that. Here. Và đây. Can you see that? Chúng ta có thấy cái bảng này không? These are fixed. Thì đó là Vipassana giả ở đây, đạo giả ở đây. Nhưng phi đạo, không phải là đạo đâu. Đây, okay. Ở phần này. Thì đây là phi đạo, phần phi đạo. Đó là 10 cái không có tinh khiết của Vipassana. như là đạo và phi đạo và thanh tịnh, thanh tịnh tri kiến. Thì đây là cái vấn đề ở đây. Opasa là ánh sáng. Khi mà thấy cái sáng rất là sáng thì họ nghĩ rằng họ đã tưởng là chứng đạo rồi, họ chứng đạo rồi, họ đắc đạo rồi. Thì đối với ánh sáng bình thường của Jhana thôi, nhưng mà họ nghĩ là họ đắc đạo rồi. Nhưng mà đối với tuệ hay là tuệ ở đây, thứ hai là tuệ của họ rất là mạnh. Thì họ nghĩ rằng thế họ tưởng nó là Niết Bàn. Là họ tưởng là họ là Sakadagami, Anagami hay A-la-hán rồi. Tức là Piti, hỷ, có cái hỷ rất là mạnh. Nhưng cái Piti cái hỷ đây, rất là vị thế ở đây thì họ hiểu được lầm. Và Pasati là thanh tịnh, và Sukha là lạc, và Sada là tín tâm, và Vidya là tinh tấn, Upatthana là nền tảng của chánh niệm, Upekha xả, và Nikanti là dính mắc vào Vipassana. Vì đó vị tự họ tưởng rằng đó là cái sự chứng ngộ, thì đó mới là cái sự không tinh khiết. Nếu mà họ hiểu lầm ở đây. Nhiều khi nó rất là yên tĩnh và tĩnh lặng, có thể rất là nhiều năm, đúng không? Rất là nhiều năm. Họ không nghĩ rằng đó là giả, tại vì họ chưa kinh nghiệm cái cảm giác cái đó bao giờ, chưa có kinh nghiệm cái điều đó bao giờ. Thì chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta chưa bao giờ cảm thấy kinh nghiệm cái gì mới, chúng ta có thể ở đó rất là lâu. Đó là bình thường. Và bây giờ là thực tế thì cô cứ làm hành đó thì cô sẽ biết. Nếu vị chứng được một câu hỏi tiếp, một vị chứng mất số đáp bật nào. Thì họ không phải hành giới một cái có tạo ý không? Thì vì đó là tự nhiên. Tự nhiên là vì đó... Có nghĩa là vị phạm giới. Nhưng là có thể là phạm giới nhưng mà vị không biết. Nhưng mà không phải cố ý phạm giới thì không bao giờ. Có vị hỏi vị Anuloma về thuần thứ. Là thuần thứ Parikama chuẩn bị và... Cái hành động chuẩn bị và an chỉ. Nhiều khi là không có parikama đối với người mà lợi trí, lợi căn thì không có parikama chuẩn bị. Có một câu hỏi đây đối với một vị thánh mà vì nó muốn nhập vào cái chứng đắc của vị đó mà giữ trong thời gian lâu dài thì có cần cái pháp thuần tục hay không? Và họ vẫn cần, tại họ vẫn cần cái pháp thuần tục. Nếu mà bình thường nhập bình thường thì không cần, nhưng mà nhập lâu dài thì cần pháp thuần tục. Ví dụ như đây, nếu mà họ có rất nhiều nghĩa vụ mà thì họ sẽ khó mà nhập được, không nhập được. Có một cái ví dụ ở đây, đó là con vị Sa-di và thầy Tế Độ. Cả hai đều là A-la-hán. Nhưng mà vì Sa-di là không có cấp liêu để ở. Và thầy Tế Độ thì có phải có cái nghĩa vụ đối với Sa-di, đối với học trò. Sa-di có thể nhập vào cái đạo bất kỳ quả bất kỳ khi nào bị muốn, nhưng mà thầy Tế Độ không được nhập được. Tại vì phải có cái nghĩa vụ mà ngài chưa làm xong. Thì chính vì thế phải có sự luyện tập, có sự thuần thục. Nếu mà không thuần thục, không thể. Nó phụ thuộc vào cái nền tảng, như là không, chúng ta không phải làm lập đi lập lại, mà bất kỳ cái jhana nào cũng thể làm cái nền tảng để chứng đạo. Nghĩa là cái tâm của hướng tới cái sự an tịnh và hướng tới Niết Bàn. Thì vì đó để cho tinh tấn hơn, có thể. Và một câu hỏi nữa đó là nhập thiền, đắc thiền và nhập thiền thì có khác nhau hay không? Thì hai cái này là khác nhau. đắc thiền và nhập thiền, hai cái lộ tâm này khác nhau. Khi mà chúng ta nhập vào đắc đầu tiên thì đó là thêm một cái, và khi mà chúng ta nhập đắc thiền và nhập thiền thì hai cái lộ tâm này là khác nhau, thêm một lộ tâm nữa. Nếu mà trong một thể thiền có thể được không thì tôi nói là cô có thể. Nếu mà cô hỏi thiền thì cô thử luôn đi, bây giờ thử luôn. Nhưng có gọi là đạo, tâm đạo và quả thì cái nào là phá hủy phiền não? Nhưng mà đạo, tâm đạo sẽ phá hủy phiền não trước. Và cả tâm quả cũng phá hủy cái phiền não. Ví dụ như là khi mà chúng ta dập lửa đi, đúng không? Thì chúng ta dùng một cái chai nước để dập lửa. Hay là một ly nước để dập lửa. You can extinguish, but that will be 1 minute. Remain, right? If you pour a second cup of water, it will be cold totally. Thì cái ly đầu tiên sẽ làm dập lửa, và nhưng mà cái lớp cái ly thứ hai sẽ làm nó hết cả sức nóng của cái đám cháy đó. Thì cũng giống như vậy, thì mà cái đạo sẽ phá hủy cái phiền não, và cái quả nó sẽ làm cũng phá hủy cái phiền não. Đối với tâm quả cũng vậy, chúng ta phải, trong sách này không có nói về tika và mandala, đó là độn căn và lợi căn. Nhưng chúng ta phải phân biệt cái này, độn căn và lợi căn ở đây. Jhana có thể tạo ra nhiều cái tâm. Và một cái tâm thiền có thể tạo ra rất nhiều cái chitta rupa sắc do tâm sinh. Thêm phụ thuộc vào cái sắc do cái lực của định. Thì nó tạo ra bao nhiêu thế hệ. Là nó phụ thuộc vào cái lực của định. Mình hỏi tiếp, khi mà người mà dựa chứng đạo quả dựa trên cái sơ thiền. Là sơ thiền hay nhị thiền? Sơ thiền. Sơ thiền là nền tảng. Thì ở đấy, thì bao nhiêu? 30, 19, 3, 1. Là bao nhiêu tâm sở? 36. 36, right? Đúng không? So, the question is, câu hỏi đây. Also? Nghĩa là quả. So, 36, okay. Cũng là 36 đúng không? 36 tâm sở, phải 36 tâm sở. 36 tâm sở ở đấy, nghĩa là nếu trừ tâm ra, nếu mà cộng với tâm nữa thì là 37 danh pháp đúng không? 37 danh pháp. Còn chỉ 36 tâm sở, nếu thêm tâm nữa thì là cộng thêm 1 là 37. Đạo quả là giống nhau hay là không? Thì thầy nói là nếu đạo là 37 danh pháp mà thì quả nó cũng là 37 danh pháp, nó không thể thay đổi được. Cái tâm phản kháng đạo là như thế nào? Cô hỏi tiếp. Tâm phản kháng ở đây đó là tâm dục giới. Thì không thể nào chúng ta nói là 36 được, đúng không? Thì nó không thể là 36 được, đúng không? Ừ. Và Nidoda, cô lại hỏi về diệt thọ tự định thì như thế nào? Câu hỏi hơi đi quá xa. Cái nền tảng có thể thay đổi. Diệt thọ tự định, cô lại hỏi tiếp về diệt thọ tự định. Có một vị xe đo, bác con xe đo. Là vì đó lúc này, người ta nói là vì đó luôn, hay là thường xuyên nhập vào diệt thọ tự định. Thầy hỏi là xe đo nào? My phone xe đo. Thầy không tin. Thầy không có tin. Không có tin nhỉ? Là chúng ta biết đó. Nếu mà họ đưa lên mạng, đừng có tin vào. Nếu mà ai đó mà nhập vào. Thì như thế nào nữa? Nếu mà ai mà nói như vậy thì họ chắc chắn là họ không chứng gì đâu. Chắc chắn là không phải diệt thọ tự định đâu. Nếu mà đã nói ra, cái người thực sự chứng thì chắc không mà nói. người nào thực sự mà nhập được cái đó thì không bao giờ nói. Và câu hỏi tiếp theo. Và khi mà thầy nói vào khi mà cái lộ thiên thì sẽ không có hữu phần quá khứ. Là Aritabha Manga. Và hầu hết tất cả những cảnh của đối tượng của tâm thiền của thiền là chế định. Chỉ mình thấy và không có Aritabha Manga. Nghe thầy nói là cái jhana là rất là mạnh. Rất là mạnh, không phải là tâm bình thường mà rất là mạnh. Sure, you have to arrange your mind to know breathing, right? Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Okay, that. Tại vì Bhavanga okay? Because, for example, ví dụ như là nếu Parisanti hỷ thọ thì họ có thể rất dễ dàng mà họ hoan hỷ khi mà cái trạng thái Bhavanga. Khi mà tái tục là mà với Upekkha xả thọ thì khó mà vui được. Thì giờ cái Bhavanga này sẽ là tác động, nó là một cái yếu tố tác động đóng vai trò tâm tái tục hỷ thọ và xả thọ. Về cái câu hỏi đây là về cái tập khí rất là khó thay đổi, ngay cả ngài Sariputta khi mà thấy vũng nước mà cũng nhảy, ngay do cái tập khí thì chỉ có Đức Phật mới thay đổi được cái tập khí này. Và đấy nghĩa rằng thầy trở lại đây nghĩa wasana nghĩa là cái thói tập khí hay là cái thói quen. Chúng ta có thể nói là cái thói quen đi chúng ta có thể nói như vậy. Tại vì cái thói quen nhiều khi là thói quen nói to chẳng hạn, thì họ sẽ nói to. Khi mà cười, cái mà cười lớn thì không phải, cái này rất là lạ, cái này không thể đối với bậc thánh được, cái này không thể. Thì cái cười lớn ấy, cười thì không rất là xấu xí đúng không? Anybody. Tập khí có thể giúp tất cả mọi người. No Arakanuga Bhavanga. For another person, no need Arakanuga Bhavanga. Đối với bậc thánh là không có Arakanuga Bhavanga. If there's the more desire of the day, we'll be happy, sure. Thì nếu đối với cái cảnh mà, tại vì không có Aganuga Bhavanga là hữu phần khách, nếu mà người mà ba nhân, khi mà thấy cái cảnh mà khái mà bị sân lên thì sẽ gọi là Aganuga Bhavanga, nhưng mà đối với bậc thánh thì sẽ không có như vậy. Câu hỏi về thần thông. Thần thông lúc nào cũng chỉ sanh lên khởi lên một lần. Và có thể tạo ra bất kỳ một cái cảnh nào mà cái gì mà hành giả muốn. Đây là một câu hỏi. Thì khi mà thiền sinh muốn thể hiện khai triển thần thông, nghĩa là vì muốn một cái chỉ cần một cái lộ tâm hả, thì đó là một câu hỏi. Như là hôm qua vì thì ngày mai họ là cái thần thông đó, vì họ muốn hôm nay làm được, ngày mai thì họ làm phải làm thế nào. No. I'm going to show another. Bây giờ thầy sẽ cho chúng ta thấy ở đây. This is psychic power. Đây về thân thông. Okay. This is mind. Vivan ear. Sequence of manomayiti. Okay. Here manomayiti, right? How do you do manomayiti? Thế làm thế nào để mình đọc mind, body. nghĩa là tâm tạo, nghĩa là tạo nên cái thân. Chúng ta có thể tự đọc. Kia là nhập vào cái nền tảng về về tứ thiền. Kasina. Ngũ thiền. Và có thể là nếu mà muốn tạo cái thân khác thì phải giao nhập vào cái kasina đất. Và khi xuất ra khỏi. Cái thứ hai. Cái thứ ba, parikama. Chuẩn bị. Như lấy cái tư thế khác nhau. Là khi mà nói là đi vân vân. Thì đó gọi là parikama, chuẩn bị. Và tiếp theo, cái thứ tư, nhập vào cái nền tảng, tâm thiền nền tảng. Cái tâm thiền nền tảng, bắt đầu xuất ra khỏi, bắt đầu nguyện thành parikama, giống như là cái parikama, như là cái tư thế khác nhau. Và chúng ta nguyện, bắt đầu với nguyện mà nó sẽ trở thành cái tự nhiên, không có tâm hướng một. Với một cái sanh tâm chúng ta có thể làm được. Như là tứ thiện, kasina đất và ngũ thiện và bắt đầu nguyện. Và cái này là sau khi mà cái 14 pháp luyện tâm. Và còn còn nữa không? Có một câu hỏi tiếp là cái đắc lộ đắc thiền chỉ có cái tâm đắc sanh khởi một lần, là được đắc cái độ đắc thiền chứ không phải nhập thiền, là cô phải nhớ vậy nên có sự khác biệt. Khi mà đắc thiền sau đó sẽ có bảo vàng ngàn, đúng không? Và chỉ đến chỉ một khởi như là một lần jhana đồng tốc, và sau đó khi nhập lại tăng tiến thì sẽ có rất là nhiều cái đồng tốc jhana. Chúng ta đừng hỏi tại sao. Nhiều khi cái câu hỏi này rất là khó, tại sao? Câu hỏi tại sao? Preliminary determination. Preliminary determination. Thì chúng ta phải hướng tới như là 100 cái thân, 1.000 thân, hay là những cái tư thế khác nhau, cái tuổi khác nhau, thì nói về cái vấn đề thần thông. Parikama ở đây, chuẩn bị ở đây. Nói về thần thông ở đây. Parikama ở đây, chuẩn bị ở đây. Những cái hành động ban đầu. Chứ không phải là cái sanatam. Những cái hành động. Như là cái nguyện đầu tiên. Chúng ta phải nói cái nguyện, chuẩn bị nguyện. Khi chúng ta muốn tạo cái thân của chúng ta. Thành một người 1.000 thân chẳng hạn. Thì tâm chúng ta phải hướng đến 1.000 cái thân. Đúng không? Thì đó là chuẩn bị. Mà chúng ta muốn làm nhiều hơn cũng có thể. Một cái tư thế khác nhau. Ví dụ ngồi 100 người, 100 cái người ngồi. Và đứng 100 người đứng. Hay là nằm 100 người nằm. Và chúng ta phải tạo, nghĩa là chúng ta phải nguyện. Tất cả đó gọi là parikama. Đó là chuẩn bị, cái hành động chuẩn bị. Chứ không phải đơn, không phải là cái sana parikama. Cái lúc đó thì rất nhiều cái sana tâm. Và sau đó tiếp theo, chúng ta nhập vào. Sau đó chúng ta bình nhập lại và cái tứ thiền nền tảng, sau đó xuất khỏi và đó là nguyện tiếp, nguyện trong cái lúc mà dùng parikama, cái lúc chuẩn bị, thì đó là cái thần thông. Hỏi tiếp đó là cái người mà hành thần thông là họ phải bắt đầu với 14 pháp luyện tâm, đúng không? Phải không? Thì đúng, chính xác, phải luyện bắt đầu với 14 pháp luyện tâm. Và sau đó 14 pháp luyện tâm họ phải chọn một cái kasina đặc biệt. Khi mà muốn mà cái phân thân chia làm nhiều, tạo nhiều thân khác nhau, thì đó thì họ phải nhập vào kasina đất. và bắt đầu chuẩn bị, và sau đó xuất khỏi, và nhập lại, và xuất khỏi, và nguyện, thì nó sẽ thành tựu. Nghĩa là phải thực hành 14 pháp luyện tập. Tất cả thần thông phải qua 14 pháp luyện tập. Điều nghĩa rằng phụ thuộc vào những cái gì chúng ta có thể muốn tạo ra. Nếu tạo ra nhiều thân khác nhau, đúng không? Thì chúng ta phải nhập vào Kachana đất, chứ không chọn Kachana khác được. Ví dụ thần thông thiên nhãn thông chẳng, thì có thể là Kachana ánh sáng hoặc Kachana lửa, thì còn có khả năng chúng ta thì có thể làm cái nền tảng. Và thiên nhĩ thông thì sao? Thì chúng ta phải mở rộng cái hư không giữa cái, chúng ta quan sát những cái âm thanh mà thô đến từ âm thanh tế, bắt đầu chúng ta từ từ vơi bấy chứng được cái thiên nhĩ thông. Vậy câu hỏi tiếp theo đó là câu hỏi của cô thì rất là rõ ràng, đúng không? Khi mà Nirvana là không thấy cái gì nữa, đúng không? Mà cô này có hỏi là trong Nirvana vị có lấy cái cảnh nào không? Thì câu hỏi này rất là Nirvana là không thể Nirvana Samadhi tính chưa tự tưởng định. Thì nếu mà cô mà trong cái lúc đó mà họ có cái cảnh nào đó thì không thể nào là chưa tự tưởng định được. Thế bình thường là nếu mà Nirvana Samadhi đây là một cảnh đặc biệt, như là cái trường hợp đặc biệt. Giờ từ đây chúng ta không nói là jhana, chúng ta không nói là tăng tiền. Cái đó là cái mà phối hợp dưới samatha và vipassana, định và tuệ. Chúng ta không thể nói là jhana được, là thiền ở đây được, mà đây là diệt thọ tưởng định. Không thể nói là jhana trong trường hợp này, không thể nói là lộ thiền trong trường hợp này. Cannot re-enter into nagami, right? Có nghĩa là vì anagami bất lai có thể nhập vào cái đạo quả mà thấp hơn hay không thì không thể. Vì có thể anagami có thể nhập vào quả của anagami, và vì alhán có thể nhập vào quả của alhán, và anagami cũng không thể nhập vào đạo quả alhán được, và alhán cũng không thể nhập vào quả anagami được, mà họ sẽ nhập vào quả alhán, cái tương, cái quả tương với cái đạo. Thực ra đây, là thầy nghĩ là thầy không viết được trong cuốn sách này. Thầy đã liệt kê tất cả để làm thế nào mà tạo mưa thì vào nhập vào Kachana nước, đúng không? Tương tự như vậy thì đó là về thần thông. Ví dụ như là tạo bóng tối thì nhập vào Kachana đen, Nila Kachana đen, và sau khi nhập vào Kachana đen và nguyện để tất cả mọi thứ là đen thì mọi người sẽ không nhìn thấy được, thì làm tạo bóng tối. Và tương tự như vậy rất là nhiều cái thứ, hay là tạo một cái lâu đài bằng vàng, đúng không? Thì nhập vào Kachana vàng, Kachana vàng là nền tảng, và nó phụ thuộc vào cái điều kiện của chúng ta, cái mà chúng ta muốn nguyện để muốn để tạo nên. Thì có những casino đặc biệt, nhưng mà thầy đã hình như đã liệt kê ra trong cái nốt của thầy, nhưng mà thầy không nghĩ là thầy viết trong cuốn sách này. Có một câu hỏi ở đây. Có một câu hỏi đây, làm thế nào mà để, nếu mà muốn để làm chạm vào mặt trời hay bắt mặt trời mặt trăng thì làm thế nào, nhập vào Kachana nào? Không, câu hỏi đây cô không tưởng tượng nổi. Thì thầy nói là thế cô tập cái đó đi, để chạm vào mặt trăng, chạm vào mặt trời, nhập vào cái Kachana nào. Thầy bảo tôi thế cô tập đi. Cái này có khả năng đối với thần thông chúng ta đừng có tưởng tượng, đó là bất khả tư nghi, chúng ta đừng có tưởng tượng thần thông. not sure what kind of thing, right? I cannot imagine also. But I cũng chẳng được được. Hoặc làm thế nào? I know. Chẳng có sẽ cần người bao giờ đâu. Sure. Có nói là có một vị chạm mặt trời, chạm mặt trăng. Okay. Đế thích là chư thiên, họ ở đây có thần thông. Như vậy đấy có phải nhập vào tầng thiên hay không? Vì đây là cái về chư thiên đúng không? Họ không cần cho nó, tại vì họ có cái năng lực của chư thiên rồi. Ví dụ như là có rất là nhiều người, họ có cái năng lực một cái tự nhiên, họ không phải thực hành. Có một số cái trường hợp như vậy. Đối với những người như vậy thì họ không cần phải đến trường thiền, mà họ đã bản thân họ đã có cái năng lực như vậy. Là cái tâm, còn là cái tâm thì chỉ nghĩ là cái chuyện nó sẽ xảy ra. Chúng ta không thể nói là nghĩ, mà chúng ta phải nói là định, nghĩa là quyết định hay là nguyện lực. Nguyện lực là muốn thấy. Là vị tỳ kheo là cái vị tỳ kheo ni Trung Quốc thì thầy muốn đọc cái tâm của cái cô tỳ kheo ni Trung Quốc thì thầy sẽ đọc được. Nếu phải nguyện để thấy chứ không thể là nghĩ. That means as long as we don't show the people, it doesn't matter. We can learn. Chúng ta có thể học thần thông, chúng ta không được thể hiện, chúng ta có chứng ngộ, nhưng chúng ta không được phép thể hiện cái thần thông. Nhưng mà câu hỏi là Đức Phật thể hiện. Tại sao Đức Phật lại thể hiện? Thì thầy nói đó là Đức Phật. Thì đó là Đức Phật. Okay. Chúng ta thầy đã nói tại sao Đức Phật lại thể hiện thần thông, khi thi triển thần thông. Tại thực ra ở đây thầy nói rất là nhiều lần ở Bao Toya rồi, ngay cả Phật sử trong cái lịch sử Đức Phật thầy đã nói. Thực ra khi mà Đức Phật muốn thể hiện thần thông, thì vì vua Bhasadeva cũng tới và nói với Đức Phật là kính bạch Đức Thế Tôn, là ngài đang cấm thể hiện thần thông, ngài đã cho cái giới là không được phép thể hiện thần thông. Nhưng bây giờ ngài mà thể hiện thần thông, thể hiện những thần thông như vậy thì sẽ không có được đúng đắn lắm. Đức Phật phải cho một cái ví dụ. Nên nói nếu mà như chúng ta có một cái cây xoài và người hầu của đại vương tới vặt trái xoài và ăn, thì ngài sẽ làm gì? Đức vua sẽ làm gì? Thì Đức vua nói là sẽ phạt. Còn nếu mà Đức vua vặt và hái và ăn thì lúc đó thì Đức vua sẽ làm gì? Thì Đức vua nói thì chính vì thế thì vua nói thế ta làm gì, bất kỳ cái gì thì tôi muốn. Thì Đức vua nói là thần thông là do ngài của ngài, nên là ngài thích làm gì thì ngài có thể làm. Về đó là cái cuối cùng mà lúc khi mà ngài thiền thần thông, ngài cũng biết rằng nó sẽ lợi ích cho rất là nhiều người, nên là ngài mới thiền thần thông. Tại ngay cái lúc sơ khởi, lúc ban đầu, lúc mà ngài bảy hạ, sau khi bảy hạ, sau khi sáu hạ bắt đầu, và sau đó thì ngài đặt sau cái 6 hạ 7 hạ ngài bắt đầu đặt 7 hạ ngài ra đặt cái giới là không được phép thể hiện thần thông, và ngài từ đó đi ngài cũng không thể thể thần thông nữa. Sau 6 hạ trước 7 hạ, ngày sau khi 6 hạ trước 7 hạ nghĩa là tỳ kheo có được phép thể hiện thần thông hay không. Câu hỏi tiếp theo, thần thông nào? Nó phụ thuộc vào cái loại thần thông nào. Ví dụ như là vì Chula Pandaka có thể hiện thần thông đối với một cư sĩ, thì nó phụ thuộc vào cái loại thần thông nào. Nhưng không thành vấn đề. Nhưng mà thầy không nhớ rõ tất cả những cái giới về thần thông. Nếu chúng ta muốn đi đâu về thần thông thì có những cái giới hạn, cái thời điểm, cái khu nào thì chúng ta phải hạ, cái nơi nào được tới, nơi nào được phép thể hiện, thì có những cái giới hạn là vì không được phép ra thể hiện mà để biểu diễn. Mà Đức Phật đặt ra rất là nhiều cái giới như vậy. Về cái tiến trình ngũ môn, lộ ngũ môn, câu hỏi tiếp theo. thì cái cảnh sanh khởi. Bà Vanga và bà không lấy cảnh thì cô đang một cái câu hỏi. Thì cái cảnh sanh khởi khi tới cái điểm hướng ý môn, tại sao mà nó không phải trước đó? Thì đó là cái định luật tự nhiên. Chúng ta đừng hỏi tại sao. Tại sao cô là người Việt Nam? Tại sao cô là người Việt Nam? Đó là cái định luật tự nhiên. Chúng ta đừng hỏi tại sao. Tại sao cô là người Việt Nam? Ok. Cô đừng có một câu hỏi nữa. Về cái lộ trình tâm. Thì có những cái lộ trình tâm và những cái sanh tâm có những cái nương trên những cái vật khác nhau. Ví dụ như là tâm nhãn môn phải nương trên cái nhãn vật là sát cái nhãn. Sure. Còn gì nữa? Okay, we should start, right? Chúng ta dừng lại tại đây. Là tất cả mọi chúng ta đều mệt rồi đúng không? Mà bây giờ tâm của thầy cũng đang hơi không rõ ràng bây giờ. Thầy của mình chúng ta chia sẻ chia phước. Idame punyang asawakaya vahang hotu. Idame punyang nibanasa vacheyo hotu. Mama punya bhagam sabasantanang vachemi. Te sabbe me samang punya bhagam labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.